Chương 888, Đỗ Đan. Nói vậy Hoa Đào Thiên Nữ là Vi Trầm Tường mà tới đi, thật không nghĩ ra hai tên thiên tử vì sao lại bị hắn liên tục tru diệt. Nếu như bị ta đụng với, ta nhất định tự tay đem hắn giết, đoạt được hắn tiên đao, tuy rằng ta có không sai bảo đao, nhưng còn chưa đủ vừa tay. Người nói chuyện là một tên màu da trắng nõn, nhìn lại nho nhã nhã nhặn thon gậy nam tử, hắn lúc nói chuyện, hai mắt tóc hai đạo làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng, cả người mạc danh tỏa ra một luồng ngạo khí, hắn cũng đi tới hành lang. Ai cũng muốn nhìn một chút đến cùng là nhân vật dạng gì, cam lòng dùng 1 tỷ tinh thạch mua lại thiên vận hạp. Đào Hoa Thiên Tử, ngươi vẫn là hảo hảo trốn ở của ngươi Hoa Đạo Ôn Nhu Hương đi, chờ ngươi tận mắt thấy Trầm Tường tiểu tử kia thực lực thì, chuẩn có thể đem ngươi dọa tè ra quần. Chê cười châm biếm thanh rất là làm cho người ta chán ghét, bất quá Trầm Tường nhưng rất yêu thích nghe, hơn nữa người nói chuyện chính là hắn Tặc Trọng Mộ bạn tốt, Đoạn Tam Thường. Đoạn Tam Thường xem như là Đoạn gia một đời tuổi trẻ tuấn kiệt đại biểu. Ở những này cổ lão thế lực trong mắt là một cái chính đang trưởng thành gieo vạ, trời mới biết gia hỏa này lúc nào sẽ đem bọn họ tổ tông phần mộ móc xuống. Ta mới vừa từ ma thần chi tử lăng mộ trở về, còn may mà Trầm huynh đem vị trí nói cho ta, mới để cho ta có rất lớn thu hoạch. Hắc hắc, ai đối với hắn bất kính, chính là bất kính với ta. Đào Hoa Thiên Tử, người tốt nhất đừng ghi nhớ ta Trầm huynh đồ vật. Đoạn Tam Thường âm thanh mang theo lạnh lẽo, tràn ngập cảnh cáo. Đào Hoa Thiên Tử hơi nổi giận, vừa định nói một chút gì, nhưng cũng bị một bên Mục Giai Lan trừng một chút, không tiếp tục nói nữa. Trầm Tường đối Đào Hoa Thánh Cảnh có ân, Đào Hoa Thiên Tử dĩ nhiên cũng có ý đồ với hắn, ở một bên hắn đã đem Đào Hoa Thiên Tử xếp vào hắn danh sách đen bên trong. Ngạo Thế Đan Thần chương 836, tiếc, chỉ có cơ mỹ tiên biết, trước mắt trắng mịn thiếu niên chính là Trầm Tường, nàng chỉ là trong lòng cười lạnh. Trầm Tường thực lực xác thực khủng bố, nhưng nếu là những kia thiên tử hòa thiên nữ tận lực hòa Trầm Tường chiến đấu, thắng thua cũng rất khó nói. Tiểu huynh đệ, những thứ này đều là ở 800 triệu tinh thạch đến 1 tỷ tinh thạch trong lúc đó thiên vận hạp, người tốt nhất chọn, chúng ta đỉnh thịnh đang dược phô tuyệt đối sẽ không bảy người, bên trong linh dược đều là trên thị trường có tiền cũng không thể mua được trân phẩm, bất luận ngươi mua lại người nào thiên vận hạp, ngươi đều sẽ không thất vọng. Người lão giả kia lôi kéo Trầm Tường đi tới mấy cái hộp trước mặt, lúc này bị Trầm Tường đánh một cái tát đầm trung sâm cũng đi quá tới, nếu như Trầm Tường mua cái kế tiếp thiên vận hạp, bọn họ đỉnh thịnh đang dược phô đương nhiên là đại kiếm. Bởi vì những kia chết nhanh linh dược tuy rằng quý hiếm, nhưng rất khó dùng tới luyện đan, trừ phi là rất cao minh luyện đan sư, bất quá coi như là đan vương đều lười tới luyện, bởi vì đan vương cũng không có thể bảo đảm sẽ thành công. Long Tuyết Di thần thức có thể thẩm thấu những kia đặc chế thiên vận hạp bên trong, sau đó đem bên trong linh dược từng cái nói cho Tô Mị Giao, mỗi một nhân thiên vận hạp bên trong đều là một phần đan dược liệu, muốn có vài loại, vì lẽ đó từ một phương diện khác mà nói, vẫn tương đối trị. Thiết cốt đan, địa cấp trung phẩm, chuyên môn dùng tới rèn luyện xương cốt, là đoán cốt hảo đan dược. Vị thuốc chính tài là kim thiết rễ cây hòa kim thiết lõi cây, chính là cái kia 950 triệu hộp, bắt đi. Tô Mị Giao nói rằng, thiết cốt đan trên thị trường có bán, đặc biệt bách luyện cảnh người cần, bởi vì có thể cường hóa thân thể. Trầm Tường thân thể đã rất mạnh mẽ, loại cấp bậc này đang đối với hắn không có rõ ràng trợ giúp. Thiết cốt đan mặc dù đối với ngươi không có hiệu quả rõ ràng, nhưng ngươi có thể tiến hành nặng bao nhiêu nung nấu, chính là đem 100 phân 1000 phân dược liệu nung nấu thành một hạt đan, hiệu quả vẫn là phi thường khủng bố. Tô Mị Giao nói rằng, tất cả mọi người như là ở liếc si như thế nhìn Trầm Tường, nếu như là một cái lão giả tới mua hay là không giống, bởi vì rất có thể là một cái lợi hại luyện đan sư, nhưng một người thiếu niên, vậy căn bản chính là tới đưa tinh thạch. Cơ Mỹ Tiên đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng cũng không biết Trầm Tường đang có ý đồ gì, chính là cái này, ta muốn. Trầm Tường một mặt hưng phấn ông một cái hộp gỗ, sau đó hùng hục đi tới quầy hàng, người lão giả kia nhất thời lộ ra phi thường nụ cười vui vẻ, nét mặt già nua dường như hoa cúc tỏa ra một phen. Hắn mua tới làm gì? Lấy về luyện đan sao? 1 tỷ khoảng chừng, trái phải thiên vận hạp, chí ít cũng là địa cấp trung thượng phẩm dược liệu. Mục Giai Lan vô cùng không rõ. Trầm Tường trả tiền sau khi, do hỏi, nếu như ta dùng trong này dược liệu luyện chế ra một lọ đan tới, các ngươi là không phải sẽ đem 950 triệu tinh thạch trả lại cho ta, sau đó sẽ cho một phần và trong hộp như thế tốt nhất dược liệu. Mọi người nghe vậy, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, nhìn lại tuổi còn trẻ tiểu quỷ, lại muốn đổ đan. Một thác, nhưng nếu như ngươi luyện đan thất bại, ngươi phải lại cho ta môn 950 triệu tinh thạch, đây là đổ đan quy củ. Tên kia trưởng quỷ ngớ ngẩn sau khi trả lời, Cơ Mỹ Tiên đã mơ hồ đoán được Trầm Tường đang có ý đồ gì, hắn lại muốn lấy phương thức này, cả đổ một cái đan dược phô, bất quá nàng không tin Trầm Tường có thể đem thiên vận hạp dược liệu luyện thành đan tới. Mọi người cũng không tin, tiểu quỷ, ngươi vẫn là về nhà chơi buồn cát đi thôi, nhà ngươi có tinh thạch cũng không phải như thế hoa nha. Một cái quần áo hào hoa phú quý nam tử cười khẩy nói, tiểu tử này thực sự là phá sản. Đầu óc có hỏi đề sao, dùng gần như 1 tỷ tinh thạch mua lại một cái phá hộp, lại vẫn muốn đổ đan. Một tên ngọc diện nam tử cũng cười khẩy nói. Trầm Tường trong lòng vui vẻ, hắn thích nhất chính là âm loại gia hỏa này. Hắn cười nói, hai vị, các ngươi có muốn hay không cũng tới cùng ta đánh cuộc một cái, nhưng nếu như các ngươi một có bao nhiêu tinh thạch, vẫn là đừng tham dự, ta từ tới đều là chơi đại, so với của cải, nói khuếch đại điểm, cả tòa đan thành lão gia hỏa cũng phải cho Trầm Tường quỳ liếm, hắn nắm giữ những kia thiên cấp dược liệu, tiên cấp dược liệu, thánh cấp dược liệu, bắt được thiên giới thượng diện tới, cũng có thể làm cho hắn phú giáp một phương, huống chi cái này phàm giới. Trầm Tường nhìn một chút đào hoa thánh cảnh thiên tử hòa thiên nữ, cũng cười nói, ta xem các vị đều xuất thân danh môn, gặp gỡ chính là có duyên, các ngươi có muốn hay không cũng tham dự. Đoạn Tam Thường là một cái rất cảnh giác người, hắn cảm thấy trong đó có vấn đề, lập tức từ chối. Cơ Mỹ Tiên cười lạnh nói, ngươi vừa bỏ ra gần như 1 tỷ tinh thạch mua một cái thiên vận hạp, còn phải giao 1 tỷ tinh thạch hòa đỉnh thịnh đang dược phô làm tiền đặt cuộc, ngươi hiện tại lại muốn hòa chúng ta chơi đại, ngươi thường nổi sao? Trầm Tường cười to nói, ta ngược lại thật ra lo lắng các ngươi và không nổi, không phải là chỉ là 1 tỷ sao? Trên người hắn tinh thạch không nhiều, nhưng cũng có một đống lớn cao giai dược liệu dùng tới làm đặt cọc, những kia quý hiếm dược liệu, có thể so với tinh thạch có giá trị. Thiên vận hạp bên trong đều là chết nhanh dược liệu, ai cũng không tin cái này tên tiểu quỷ này có thể đem những dược liệu kia luyện thành đan, huống chi vẫn là giá trị 1 tỷ thiên vận hạp, vậy cũng là cao giai đan, độ khó luyện chế rất lớn. Ngươi cái gì tiền đặt cược, ta và, đào hoa thiên tử cảnh tinh lượng lạnh nhạt nói, ta cũng và. Vừa nãy châm biếm Trầm Tường tên kia hoa phục nam tử cười lạnh nói, hắn tên là Sở Toàn Phi, là đang thành chủ nhi tử, hòa đàm trung sâm quan hệ rất tốt. Ở hắn một bên nam tử cũng theo hô, ta ngược lại muốn xem hắn chết như thế nào, người này là đang minh minh chủ con trai Diệp Hà. Trầm Tường nhìn Cơ Mỹ Tiên hòa Mục Giai Lan, hắn dĩ nhiên muốn đem hai người này thiên nữ kéo xuống nước, hơn nữa hắn còn đối bày ra thiên vận hạp cái kia hành lang lão giả quăng ánh mắt. Ta chỗ này có 10 cái bạch ngọc liên tử, đây chính là luyện chế hoàng mệnh đang trọng yếu nhất vị thuốc chính tài, giá trị 1 tỷ một hạt, có tiền cũng không thể mua được. Trầm Tường lấy ra 10 hạt như là bạch ngọc hạt sen, cảm nhận được cái cổ này linh vận khí, liền biết đây là hàng thật đúng giá bạch ngọc liên tử. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, trước đó bọn họ còn đang cười nhạo hắn không đền nổi, nhưng bây giờ có thể không thể và nổi vẫn là một chuyện.